Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, tiểu tử ngươi sẽ hối hận. Ngươi sườn xào chua ngọt tốt, mời chậm dùng, bộ phương nhàn nhạt âm thanh vang lên. Đem lão già đắm chìm trong chồi non trong thu suy nghĩ lại đến. Cái sau nhìn bộ phương liếc một chút, trong ánh mắt bao hàm lấy trầm tư lão già đứng người lên. Có chút nỗi buồn nhìn cái này chồi non liếc một chút. Trong đôi mắt có dãy dụa chi ý đang lưu chuyển ngũ văn ngộ đạo thụ loại này linh thụ đối thất phẩm. Chiến thánh sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không có bất kỳ cái gì một vị chiến thánh có thể thoát khỏi cái này linh thụ mang đến sức hấp dẫn. Dù sao cái này một khi linh thụ kết quả, kết xuất chính là ngũ văn ngộ đạo quả. Này ngộ đạo quả có thể là có thể trợ giúp thất phẩm chiến thánh ngộ đến bước vào bát phẩm chi cảnh. Cơ hội thậm chí rất nhiều bát phẩm chiến thần đều là khó mà chống cự ở cái này ngộ đạo quả thụ dụ. Hoặc ngươi chính là cái này tiểu điếm bộ lão bản A, lão giả nhìn lấy bộ phương. Mở miệng hỏi bộ phương mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Gật gật đầu, ngươi có biết như ngươi loại này là cái gì thụ A, lão giả chỉ loại kia tại thổ hoàng. Sắc chậu hoa trong chồi non, thần tình trên mặt hết sức nghiêm túc đối phương cái này nghiêm túc biểu lộ. Nhượng bộ phương không khỏi chấn động trong lòng, không biết bộ phương lắc đầu. Hắn xác thực không biết hạt giống này hội nảy mầm mọc ra thứ gì đi ra. Đã lão giả này biết, vậy hắn liền hỏi một chút đi, ngươi thế mà không biết vậy ngươi tại sao lại đi tham gia bách gia yến. Tranh đoạt hạt giống này, lão giả khóe miệng bỗng nhiên co lại. Có chút giận dữ hỏi, nếu như không phải bộ phương chặn ngang một chân, hắn hai cái đồ đệ đã sớm sẽ đem loại kia tử mang về, chẳng lẽ hạt giống này sẽ mọc ra không đồ, vật. Bộ phương thử dò hỏi, nhìn lão giả này bộ dáng, nhất định là biết hạt giống này lão giả thở dài một hơi. Thương hại nhìn qua bộ phương, người thật sự cho rằng hạt giống này là vật gì tốt à đúng. Đối với rất nhiều người mà nói hắn là đồ tốt, nhưng là đối với một số người mà nói hạt giống này cũng là đáng sợ bùa đòi mạng, bùa đòi mạng. Nói đáng sợ như vậy, bộ phương trong lòng nhảy một cái chẳng lẽ hạt giống này sẽ mọc ra cái gì đáng sợ độc vật đi ra. Không thể nào, cái này Đường Vân nhìn qua rất chính khí a, ngươi có biết thất phu vô tội. Mang ngọc có tội có được chính mình không có năng lực thủ hộ đồ, vật. Này mặc kệ đồ, vật cỡ nào chân quý, cũng có thể gọi bùa đòi mạng, lão giả nghiêm túc nói với bộ phương nháy một con mắt. Nhất thời mặt không biểu tình làm nửa ngày. Nguyên lai lão giả ý tư cũng là hạt giống này trồng ra đến đồ, vật sẽ 10 phần chân quý. Lấy bộ phương thực lực là khó mà bảo vệ hắn. Đến lúc đó đối bộ phương mà nói sẽ là một tràng tai nạn nhưng là cái này đáp án lại là nhượng bộ. Phương thở phào một hơi nếu như hạt giống này nảy mầm mọc ra đồ, vật là độc vật. Này bộ phương thật sự là không có cách nào, chỉ có thể vứt bỏ. Nhưng là nếu như là nói bộ phương không có năng lực thủ hộ. Này bộ phương tuyệt đối khịt mũi coi thường tiểu điếm thủ hộ năng lực là rõ như ban ngày. Nếu như ngay cả tiểu điếm đều là thủ bảo hộ không được liền ngươi một cái thất phẩm chiến thánh lão. Đầu. Kia liền càng thủ không được lão giả cũng không nói thêm gì. Chỉ là ngồi vào trước bàn. Đem mục tiêu chuyển hướng mỹ thực. Nhìn lấy cái đĩa kia trong sườn xào chua ngọt. Nhất thời khẩu vị mở rộng bộ phương đun nấu sườn xào chua ngọt. Chanh hồng sáng long lanh. Nồng mùi thơm khắp nơi. Nồng đậm mùi thịt bao phủ mà lên. Để cho người ta nhịn không được hội nuốt nước miếng. Hận không ăn như gió cuốn dùng đũa trúc tử kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt. Nhẹ nhàng cắn một cái. Màu đỏ cam say nước nhất thời tại trong miệng lan tràn ra. Mà này mập mạp chất thịt cùng mùi thịt cũng là trong nháy mắt bắn ra. Để lão giả hoàn toàn say mê mỹ vị khó mà thật đẹp vị. Quỷ chủ lần này là hoàn toàn chấn kinh. Liền xem như hắn cũng là tuyệt đối không tới. Trước mắt người trẻ tuổi kia trù nghệ lại có thể đạt tới như vậy trình độ nhưng là cái này thực. Cũng không phải khiến hắn kinh hãi nhất. Một khối sườn xào chua ngọt bụng. Ánh mắt hắn chừng so lần thứ nhất còn tròn vo bời vì cái này sườn xào chua ngọt trong xung doanh. Đáng sợ linh khí năng lượng món ăn trong vì sao còn có thể ẩn chứa nồng đậm như vậy linh khí chẳng? Lẽ bộ lão bản còn có đặc biệt giữ lại nguyên liệu nấu ăn linh khí thủ đoạn liên tục ăn mấy khối? Sườn xào chua ngọt, mỹ vị tự nhiên là không cần phải nói. Này mỗi khối xương sườn trong chỗ tiềm tàng đáng sợ hàm lượng. Những này hàm lượng so với bọn họ ăn đan dược còn muốn đến cường đại một bát sườn xào chua ngọt 50. Nguyên tinh, lão giả bỗng nhiên cảm thấy có chút giá trị bộ phương đem lão giả đưa tới 50 mai nguyên tinh thu lại. Ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Hắn liền ưa thích loại này không dây dưa dài dòng khách hàng, bộ lão bản. Chúng ta thương lượng cái sự tình đi. Ngươi đem cái này chồi non giao cho ta như thế nào ngươi hẳn phải biết. Lấy ngươi tu vi là tuyệt đối không có cách nào thủ hộ, lão giả nói ra bộ phương nhất thời có chút. Im lặng, chẳng lẽ hắn chỗ này liền không an toàn a lão nhân này thật mẹ nó tốt đùa, không cho bộ phương. Lạnh lùng cự tuyệt lão giả nhất thời giận. Tiểu tử này chỉ là một ngũ phẩm chiến vương. Nơi nào đến khí cự tuyệt chính mình, lão phu không có lừa ngươi. Như ngươi loại này từ một khi thành thục, tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến rất nhiều thất phẩm chiến thánh. Lão giả hết sức chăm chú đang cấp bộ phương giải thích thất phẩm chiến thánh rất nhiều a bọn họ. Nếu là dám đến nháo sự, đây cũng là không trách ta đem bọn hắn từng cái ném ra, bộ phương bình tĩnh nói đến nhi hôm nay. Đổi một thân màu tím nhạt váy hoa, đưa nàng thon thả dáng người đều là lộ ra dây đi ra. Trong ngực nàng bưng lấy một cái hộp cơm, bên trong chứa chính là nhi muốn để bộ phương chỉ điểm trứng rán còn tại cùng bộ phương. Xoắn suýt quỷ trù đôi mắt nhất thời sáng lên, có chút có ý tứ nhìn lấy chỗ ấy trong tay hộp cơm. Rất có chờ mong cảm giác nhi xuất hiện cũng là cắt ngang hắn cùng bộ phương xoắn suýt. Thành công đem cả hai chú ý lực rời ra chỗ khác hôm nay tiểu điếm người không nhiều. Kim bàn tử bọn người đã sớm ăn xong rời đi. Vị trí nhất thời thừa một đống lớn nhi dự định cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng trong hộp cơm. Trứng rán lấy ra, vừa mới mở ra hộp cơm. Chính là tản mát ra nồng đậm mùi sữa. Hương khí nồng đậm, tuy nhiên so ra kém bộ phương chế tác trứng rán. Nhưng là vẻn vẹn là hương khí lời nói. Đã coi như là rất không tệ, bộ lão bản. Đây là ta thân thủ chế tác trứng rán. Mời nhấm nháp nhi cất kỹ trứng rán về sau. Lùi lại một bước, hơi hơi cung kính nhìn lấy bộ phương gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào trước mặt trứng rán phía trên. Cái này trứng rán nhan sắc cũng không tệ lắm. So với lần thứ nhất ăn vào trứng rán đẹp mắt nhiều cầm lấy một cái trứng rán. Bộ phương chính là nhẹ cắn một cái. Mùi sữa nhất thời bắn ra, để hắn cảm giác cả người giống như là chìm đắm trong gió thổi cỏ dạp gặp dê bò trên thảo nguyên. Đồng dạng nhi nháy mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm bộ phương, muốn từ bộ phương trong miệng nghe được khích lệ lời nói. Nói như vậy bộ lão bản liền sẽ tránh thức dậy bảo nàng như thế nào chế tác trứng rán bộ phương. Trong miệng nhai nuốt lấy, một bên nhấm nuốt một bên gật đầu. Sau cùng dương mắt màn nhìn nhi liếc một chút vị nói sao dạng nhi hưng phấn hỏi thăm bộ phương. Không có trả lời ngay. Mà chính là nhìn một chút thần sắc trên mặt có chút kích động nhi liếc một chút. Nhàn nhạt trả lời không có đạt tới trong lòng ta hiệu quả dự trù. Ngươi trở về luyện tập lại một đi. Một lần lại cho ta nhấm nháp từ trên trời tới đất tâm tình. Chỉ cần trong nháy mắt chính là sẽ có được bị bộ phương không lưu tình chút nào phủ quyết. Nhi trên mặt mừng rỡ cứng đờ. Trong tích tắc chính là biến có chút như đưa đám, đối thật xin lỗi. Ta nhất định sẽ cố gắng. Ta trở về nhất định sẽ hảo hảo suy nghĩ. Một lần nhất định sẽ chế tạo ra để bộ lão bản hài lòng trứng rán, bộ phương rất lợi hại thường. Thức nhi cái này tính nết. Bởi vì nữ nhân này có một loại đối mỹ thực chấp nhất. Tuy nhiên nàng chế tạo ra trứng rán còn không đạt được bộ phương tiêu chuẩn. Nhưng lại là vẫn như cũ kiên trì không ngừng đang nghiên cứu chế tác nhi đến nhanh. Qua cũng nhanh, quật cường ôm nàng hộp cơm rời đi tiểu điếm. Trở về tiếp tục nghiên cứu trứng rán qua trong tiệm hắn khách nhân cũng là vụn vặt lẻ tẻ rời đi. Chỉ còn này kỳ quái lão đầu trứng rán a vừa rồi con bé kia chế tác hẳn là cũng không tệ lắm phải. Không, vì cái gì không quá quan, quỷ chủ hiếu kỳ hỏi thăm bộ phương nhíu nhíu mày. Liếc lão nhân này liếc một chút, thản nhiên nói, không cần lý do. Ta cảm thấy chưa từng đạt tới ta tâm lý mong muốn. Cái kia chính là chưa từng đạt tới, lão giả sững sờ một. Nhất thời không nói gì, Bộ Phương nhìn một chút ngẩn ra lão giả. Chính là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến, ngươi thật không có ý định đem này linh thụ trồi non giao cho ta a? Lão giả nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng, hỏi thăm. Bộ Phương không để ý đến hắn, trực tiếp chính là chui vào trong phòng bếp, luyện tập chế tác món ăn qua hắn đã lười đáp lại lão nhân này lời nói. Lão giả thở dài một hơi, cảm thấy có chút tiếc nuối nhìn một chút này mầm cành non. Nói, tiểu tử ngươi về sau tuyệt đối sẽ hối hận, chờ ngươi bị một đám đáng sợ chiến thánh bao vây thời điểm, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lão giả chắp lấy tay, một bên lắc đầu, một bên rời đi tiểu điếm. Thân hình dần dần biến mất tại trong hẻm nhỏ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.